Đâm lao phải theo lao. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Hồng Dương thu 10 vạn khối. Vốn dĩ tính toán nén giận bồi Hạ Bách Liêu cái 3 ngày 3 đêm. Kết quả hắn chỉ nói mấy câu. Đối phương liền offline. Kẻ có tiền sinh ý thật dễ kiếm. Uông Hồng Dương tấm tắc cảm thán. Vẫn là Hạ Tổng trợ hào phóng. Không giống Trình Lưu cái loại này nhà tư bản. Một hai phải kết hôn mới cho hắn kim bài biển. Hắn rời khỏi khung chat. Điểm tiến WeChat bằng hữu vòng. Quả nhiên nhìn thấy Trình Lưu phát động thái. Một chương nàng cùng Quý Triều Chu chụp ảnh chung. Uông Hồng Dương lễ tiết tính điểm tán. Cũng nhắn lại. Đừng quên kim bài biển. Buổi chiều 6 giờ rưỡi. Trình Lưu cùng Quý Triều Chu mới nhích người hồi nội thành. Lúc này Thái Dương mới vừa xuống núi. Chờ bọn họ khai nửa đường thượng. Thiên chậm rãi đen xuống dưới. Hai bên đường không có gì đèn đường. Toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh xuống dưới. Sao trời bao phủ lên đỉnh đầu. Phía sau đêm tối truy đuổi. Quý Triều Chu ôm Trình Lưu. Dán ở nàng phía sau. Nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ? Thích hắn. Thích. Loại này tình cảm tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Như là đi lên trên đường cái. Nhìn thấy trong tiệm tủ kính mỗ dạng đồ vật. Đột nhiên liếc mắt một cái nhìn chúng. Chờ được đến sau. Lúc trước dâng lên thích lại dần dần biến mất. Cuối cùng đem nó đem gác xó. Xe máy chạy như bay ở quốc lộ thượng. Hai người đều mang theo mũ giáp. Bên tai là gào thét mà qua tiếng gió. Quý Triều Chu cho rằng nàng nghe không thấy. Cũng không có tưởng được đến cái gì đáp án. Hắn biết rõ kia viên kẹo nội bao vây lấy có thể là độc dược. Lại như cũ thắng không nổi dụ hoặc. Muốn đi lấy. Quý Triều Chu thu nạp đôi tay. Lại đi phía trước nhích lại gần. Nơi xa lộ ẩn ẩn xuất hiện ánh đèn. Xe máy không ngừng đi phía trước. Đem hắc ám thoát khỏi ở sau người. Theo quang càng ngày càng gần. Trình Lưu dần dần thả chậm tốc độ. Cuối cùng ngừng lại. Xe máy vừa lúc ngừng ở quang ám giao hội chỗ. Trình Lưu ở ánh đèn hạ. Hắn hãm trong bóng đêm. Nhưng nàng quay người lại quay đầu lại. Bên kia ánh sáng liền theo lại đây. Dừng ở Quý Triều Chu trên người. Trình Lưu nâng lên tay đẩy ra mũ giáp chắn phong phiến. Một đôi màu đen đôi mắt cực lượng. Nàng nhìn Quý Triều Chu nói. Ta suy nghĩ một hồi. Không nghĩ ra được vì cái gì. Ngươi. Quý Triều Chu hơi giật mình. Nghe được. Rõ ràng chỉ là hỏi. Vì cái gì. Trình Lưu lại giống đã nghe thấy Quý Triều Chu trong lòng không nói ra tới nói. Nàng chỉ chính mình ngực chỗ. Nghiêm túc nói. Nơi này không quá chịu ta khống chế. Trình Lưu vừa rồi ở trên đường suy nghĩ thật lâu. Cũng không nghĩ ra được vì cái gì như vậy thích Quý Triều Chu. Đại khái chính là lời âu yếm sổ tay thượng câu nói kia. Mới gặp chợt kinh hoan. Lầu chỗ vận áy náy. Nàng như vậy nghiêm túc nhìn Quý Triều Chu. Đem thiệt tình phủng đến Quý Triều Chu trước mặt. Hắn ngược lại không được tự nhiên. Bỗng nhiên duỗi tay khép lại nàng mũ giáp chắn phong phiến. Cần phải trở về. Hảo, Trình Lưu một lần nữa quay lại đầu. Phát động xe máy. Quý Triều Chu nhìn phía trước. Xe máy bài khí quản tiếng gầm rú tựa hồ cũng che đậy không được hắn tim đập ra tốc thanh âm. Buổi tối trở về thời điểm. Trong nhà không có người. Đều chạy tới đối diện Trình Lập Hạ bên kia. Lưu lại tờ giấy nói bọn họ đêm nay suốt đêm chơi mạt trược. Trình Lưu cầm lấy tờ giấy nhìn sau một lúc lâu. Không nhớ tới bọn họ Trình ra ai sẽ chơi mạt trược. Người một nhà rõ ràng liền mạt trược tên đều kêu không được đầy đủ. Bất quá, Trình Lưu theo bản năng liếc mắt một cái bên cạnh Quý Triều Chu. Nàng quyết định không vạch trần chuyện này. Bọn họ đi ra ngoài chơi. Tiểu Trình tổng lời thề son sắt nói. Đêm nay không trở lại. Ân, Quý Triều Chu đẩy ra Trình Lưu phòng. Xoay người xem nàng. Ta muốn tắm rửa. Trình Lưu nghe vậy, có điểm khó có thể tin. Nhỏ giọng nói, này, không tốt lắm đâu. Quý Triều Chu nhíu mày. Cái gì? Tiểu Trình tổng khụ một tiếng. Nghiêm mặt nói, người trước tẩy, tuy rằng người trong nhà đều không ở, nhưng cũng không thể chơi lớn như vậy. Rốt cuộc bọn họ liền ở đối diện. Có một số việc vẫn là hồi biệt thự làm tương đối hảo. Quý Triều Chu nhấc lên mi mắt, liếc hướng Trình Lưu. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi phòng tắm ở đâu. Hắn chỉ ở phòng khách cùng Trình Lưu phòng ngủ ngốc quá. Cũng không rõ ràng Trình ra chỉnh thể bố cục. Trình Lưu, Nga, nguyên lai không phải mời chính mình cùng nhau tắm rửa. Nàng đột nhiên có điểm mất mát. Người nào đó đầu óc tất cả đều là không khỏe mạnh tư tưởng. Bị chọc thủng cũng không e lệ. Trình Lưu chỉ phòng tắm phương hướng. Nơi đó, nàng đi theo hắn cùng nhau vào phòng ngủ. Ngồi xổm dương hành lý trước. Từ bên trong lấy ra kia bình điều phối sữa tắm. Xoay người hỏi Quý Triều Chu. Muốn hay không? Cái này, phía sau Quý Triều Chu đã cởi bỏ áo trên sở hữu nút thắt. Hắn cởi quần áo đáp ở lưng ghế thượng. Không chút để ý nhìn về phía ngồi xổm kia Trình Lưu. Trình Lưu tầm mắt không chịu khống chế đi xuống. Dừng ở hắn nửa người trên. Lãnh bạch sắc mỏng cơ. Như là độ một tầng ôn nhuận ngọc quang mỹ nhân pho tượng. Xuống chút nữa. Là màu đen quần dài. Cứ nhiên liền quần khấu cũng giải khai. Tiểu Trình mục lục quang dừng ở không nên lạc địa phương. Mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng cảm thấy người trong lòng đang câu dẫn chính mình. Quý Triều Chu đi phía trước đi rồi vài bước. Khom lưng từ Trình Lưu trong tay rút ra kia bình sữa tắm. Hắn không có lập tức đứng dậy. Mà là dùng tay ngăn trở nàng đôi mắt. Thanh âm hoãn mà nhẹ nói. Trình Lưu. Người háo sắc, Trình Lưu bị người trong lòng mê thần hồn điên đảo. Thậm chí liền những lời này đều cảm thấy phá lệ dục khí. Đáng tiếc Quý Triều Chu nói xong câu đó sau liền thu hồi tay. Xoay người rời đi phòng ngủ. Trình Lưu ngồi xổm kia tiếc nuối thở dài. Theo sau đứng dậy lấy ra máy tính. Xem bưu kiện, tháng 5 ngày đầu tiên. Công ty không có gì đại sự muốn xử lý. Nàng toàn bộ nhìn lướt qua sau. Liền từ dương hành lý nhảy ra chính mình áo ngủ. Đi một cái khác phòng ngủ chính phòng tắm tắm rửa. Trình Lưu nghe nàng ba mẹ sữa tắm. Có điểm không quá thói quen. Nàng trước kia không để bụng mấy thứ này. Nhưng nhận thức Quý Triều Chu sau. Bắt đầu có ý thức chú ý hương phân khí vị. Vừa rồi hẳn là trước tiên tễ một bơm. Trình Lưu nghĩ thầm. Chờ nàng ra tới thời điểm. Quý Triều Chu đã ngồi ở trên giường. Trong tay hắn phủng một quyển từ nàng trong ngăn tủ nhảy ra tới thư. An tĩnh rũ mắt nhìn. Quý Triều Chu không có mang kia kiện màu lục đậm áo ngủ. Nhưng hiện tại trên người xuyên màu đen áo ngủ tựa hồ cùng phía trước kiểu dáng giống nhau. Bên hông dùng tế mang hệ. Áo ngủ cổ áo rời rạc dán ở ngực. Thẳng tắp xương quai xanh như ẩn như hiện. Có đôi khi nam nhân thân thể dụ hoặc lực không thể so nữ nhân thiếu. Đặc biệt hắn khúc đầu gối ngồi ở trên giường. Áo ngủ hạ lơ đãng lộ ra một đoạn thon dài tiết trắng cổ chân. Mỗi một chỗ lỏa lồ bộ vị. Tựa hồ đều ở không tiếng động dụ dỗ Trình Lưu. Trình Lưu vừa mới tiến vào. Đứng đó một lúc lâu. Lại lui đi ra ngoài. Nàng cảm thấy chính mình yết hầu có điểm làm. Đến uống chén nước. Trình Lưu đi đến phòng khách. Cầm lấy pha lê ly. Cho chính mình đổ một ly nước lạnh, trực tiếp ngửa đầu rót tiến yết hầu. Nước đá chảy vào dạ dày bộ, nhưng tựa hồ vẫn là áp chế không được bốc lên khởi hỏa khí. Một ly nước lạnh căn bản không đủ. Trình Lưu ở phòng khách nhìn đến một đài chế băng cơ. Hẳn là Lập Hạ mua. Nàng ấn xuống cái nút, đợi một hồi, từ bên trong lấy ra mấy cái khối băng, ném vào pha lê ly nội. Nước lạnh một đảo đi vào, đụng tới khối băng, sau một lát, pha lê ly thân liền thấm ra băng sương mù, khí lạnh đốn sinh, Trình Lưu nắm này ly nước đá, tâm thần định rồi định, theo sau thoải mái hào phóng một lần nữa đi vào phòng ngủ. Nghe thấy thanh âm Quý Triều Chu, thư đặt ở đầu gối, thiên quá mặt nhìn nàng, người đi đâu, hắn rõ ràng chỉ là tùy ý nhìn qua. Cặp kia xinh đẹp giống như lưu ly đôi mắt lại như là ở không tiếng động dụ dỗ nàng. Người nào đó quả nhiên lại lần nữa phá vỡ. Đi uống lên chén nước. Trình Lưu nắm trong tay nước đá. Bất động thanh sắc tiến lên. Người muốn hay không uống. Quý Triều Chu ngửa đầu nhìn về phía Trình Lưu. Ừ một tiếng. Trình Lưu bưng pha lê ly ngồi trên giường, cùng Quý Triều Chu mặt đối mặt. Nàng không có lập tức đem trong tay cái ly đưa cho Quý Triều Chu, mà là ánh mắt dừng ở hắn đầu gối thư. Đó là bổn máy tính phương diện thư, chuyên nghiệp thuật ngữ rất nhiều. Mặt trên rậm rạp viết nàng bút ký, không có cơ sở người căn bản xem không hiểu. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức trắng ra. Quý Triều Chu duỗi tay khép lại kia quyển sách, ném ở trên giường. Khúc Khởi đầu gối cũng thuận thế phóng bình. Trình Lưu thu hồi tầm mắt, ngước mắt đối thượng Quý Triều Chu đôi mắt. Nàng nắm pha lê ly đặt ở hai người trung gian. Ta tưởng uống trước này chén nước. Quý Triều Chu có thể nhận thấy được nàng đáy mắt mang lên công kích tính. Rõ ràng biết là bẫy dập. Cuối cùng hắn vẫn là đạp đi vào. Theo Trình Lưu nói. Hảo, ta đầy đổi cái ly. Hảo, Trình Lưu khóe môi hơi gợi lên độ cung. Bỗng nhiên đẩy một phen Quý Triều Chu. Làm hắn dựa vào đầu giường. Nàng hai ngón tay vói vào pha lê ly trung thoáng quấy. Dính lên thủy lại giơ tay treo ở hắn xương quai xanh phía trên. Nghiêm túc nhìn bọt nước một giọt dừng ở hắn xương quai xanh lõm chỗ. Lạnh băng bọt nước tích ở xương quai xanh thượng. Lại phá lệ nóng bỏng. Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu. Nàng trong mắt hứng thú giạt giáo. Như là tìm được rồi cái gì có ý tứ món đồ chơi. Hắn hầu kết giật. Một cái chân dài chậm rãi khúc khởi. Quay đầu đi không hề đi xem nàng. Có chút phóng túng nàng làm ý vị. Trình Lưu vừa lòng nhìn hắn xương quai xanh lõm chỗ tích một tiểu oa thủy. Ngay sau đó cúi người cúi đầu chậm rãi xuyết về điểm này thủy. Nước đá bị da thịt ấm áp. Mất đi vốn có khí lạnh. Trình Lưu một chút cũng không ngại. Nàng chỉ cảm thấy điểm này thủy mang theo ngọt. Hỗn quen thuộc ấm áp ái muội hương. Rõ ràng đã uống cạn. Nàng lại trước sau không bỏ. Lưu luyến ở vật chứa. Thượng, Quý Triều Chu phía sau lưng để đầu giường. Rũ xuống hàng mi dài run. Vẫn chưa đem người đẩy ra. Sườn mặt hợp với thon dài cổ nổi lên một tầng hồng nhạt. Xinh đẹp xương ngón tay banh khởi. Chống ở gối đầu thượng. Thấm ra ẩm ướt nhiệt khí. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hô lên tên nàng. Trình Lưu. Trình Lưu lui về phía sau ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Quý Triều Chu. Gần từng chữ một nói. Thủy thực hảo uống. Ta thực thích. Quý Triều Chu ngơ ngẩn nhìn trước mặt người. Hắn sớm nên biết đến. Trình Lưu ẩn sâu tính cách cũng không tốt. Thậm chí có chút ác liệt. Trời sinh trong xương cốt truy đuổi kích thích. Chơi tâm trọng. Chẳng qua ngày thường thích khắc chế với người trước. Trước mặt người đã cúi đầu duỗi tay đem pha lê ly chung khối băng chọn ra tới. Nàng đầu ngón tay kẹp cái kia ngăn nắp. Còn chưa hòa tan khối băng. Hỏi hắn, muốn uống sao? Quý Triều Chu thu hồi xuất thần suy nghĩ. Đối thượng Trình Lưu đôi mắt. Hắn biết chính mình cự tuyệt. Nàng liền sẽ buông trong tay khối băng. Lần thứ hai khôi phục người trước Trình Lưu. Nhiệt tình lý trí. Chỉ là, hắn không cần như vậy Trình Lưu. Hắn muốn nàng chân thật bộ dáng. Quý Triều Chu sống lưng để ở gập gành đầu giường bản thượng. Có chút cộm đến sinh đau. Hắn cũng không để ý, nói khẽ với trước mặt nhân đạo. Muốn uống, Trình Lưu nhéo khối băng. Đêm này dán ở Quý Triều Chu trên môi, chân thành, nói. Kia khả năng phải đợi nó hòa tan. Khối băng dán ở trên môi. Lạnh băng hàn khí nảy sinh. Nhanh chóng mang đi nhiệt độ cơ thể. Quý Triều Chu nhấc lên hàng mi dài. Thanh lãnh liếc mắt một cái Trình Lưu. Mở miệng đem khối băng hàm đi vào. Trong lúc lơ đãng đụng tới nàng đầu ngón tay. Hai người trong lòng biết rõ ràng. Ai cũng không chọc thủng. Hắn hàm chứa khối băng một lát. Đối trước mặt nhân đạo. Trình Lưu, ta thực lãnh. Trình Lưu nghiêm túc nghĩ. Kia. Ta thế ngươi ấm áp. Nàng dựa qua đi thân ở hắn trên môi. Quả nhiên mang theo lạnh lẽo. Khoang miệng chung còn có chưa hoàn toàn hóa khai khối băng. Trình Lưu nắm pha lê ly tay trống ở trên giường. Một lát sau, vô ý thức buông ra cái ly. Kia nước đá liền ngã vào khăn trải giường thượng. Chậm rãi thấm khai. Mà kia khối băng cũng ở hai người trong miệng hoàn toàn hòa tan. Quảng cáo. Cách chương.